Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 40, thua không nổi Khánh Đông canh 2. Khánh Đông, phòng làm việc của hiệu trưởng. Tào Phương Phương xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Nàng ấp úng nửa ngày, mới thấp giọng nói. Trường học chúng ta chưa đi đến trận chung kết, biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nàng căn bản không dám nhìn hiệu trưởng sắc mặt. Chu hiệu trưởng nụ cười đột nhiên ngưng kết. Hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Trường học cái gì trình độ? Tâm hắn như gương sáng. Dù sao nhiều năm như vậy đệ nhất không phải lấy không. Cho nên nói, sao lại có thể như thế đây? Căn bản không thể nào. Tào Phương Phương mím môi, kiên trì lặp lại một lần. Trong lòng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng vội vàng giải thích. Đây là cùng học sinh không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng là nhóm căn bản không có bài thi cơ hội, nói. Nàng đem tình huống hiện trường đơn giản nhất nhất. Chu hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Tào Phương Phương đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn. Nàng thực sự không dám nói chuyện. Chu hiệu trưởng thấy nàng bộ này không có có chủ kiến sợ dạng. Rốt cục nhịn không được bão nổi. Ngươi mới năm thứ nhất dẫn đội, liền cho ta như thế một cái khả quan thành tích. Thật sự là tốt, thật sự là tốt. Cái gì gọi là không có bài thi cơ hội? Tất cả mọi người là 5 người. Dựa vào cái gì các ngươi liền đoạt không qua Nam Minh? Nam Minh luôn luôn ỷ vào sinh nguyên rộng, bày biện cao cao tại thượng thái độ. Lúc này tốt, một cái bàn tay trực tiếp đánh lên tới. Sinh một trận khí, Chu hiệu trưởng cảm xúc mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc nổi giận, việc cấp bách, hay là nên nghĩ cái phù hợp biện pháp. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn trường học biến thành trò cười. Một lát sau, hắn mặt không thay đổi phân phó nói. Ngươi đi thông báo các trường học. Liền nói lần này ngữ văn tri thức thi đua sửa lại quy củ. 12 tiến 6, 6 tiến 4, còn tiến vào trận chung kết 4 tổ. Sẽ tại sáng mai cùng một chỗ tranh đấu hạng nhất vị trí. Tào Phương Phương sợ ngây người. Tất cả trường học đều đã tới. Đấu vòng loại cũng kết thúc. Quy tắc lại còn có thể nói đổi liền đổi sao? Tin tức này nếu là thông báo ra ngoài, răng hàm đều muốn cười đổ. Nàng vội vàng khuyên nhủ nói. Hiệu trưởng, cái này nhưng không được a. Đây đối với chúng ta trường học danh dự và uy tín sẽ tạo thành trọng đại đả kích. Chu hiệu trưởng há có thể không biết đạo lý này. Thế nhưng là, hắn không thể không làm thế nào. Nếu như người tổ chức liền trận chung kết đều không thể tiến vào được, quay đầu tại trên TV một mực truyền bá, kia mất mặt mới lớn đâu. Hắn thậm chí đã có thể nghĩ đến người khác ở sau lưng là thế nào chế giễu Khánh Đông. Chu hiệu trưởng thân thể tức giận thẳng run. Cứ dựa theo ta nói đi là mờ ni. Lúc đầu hắn ngày hôm nay sẽ còn ý tứ ra mặt. Hiện tại xem ra vẫn là đừng đi mất thể diện. Có cái gì cũng chờ đến sáng mai lại nói. Vô luận cái gì đều là do người thắng đến viết. Chỉ cần sáng mai tại trận chung kết lúc Khánh Đông có thể quang minh chính đại thắng Nam Minh, kia tất cả lời đồn đại vô căn cứ sẽ yên tĩnh một hồi. Không chỉ có như thế, biết bọn họ lật lọng cũng chỉ là số ít người. Tuyệt đại đa số người vẫn như cũ sẽ thừa nhận Khánh Đông thực lực. Không chỉ có như thế, ấn linh đang quy củ cho ta sửa lại. Đoạt đáp bản thân liền là không công bằng, đổi thành 10 giây thay phiên bài thi. Tại trong thời gian quy định đáp ra thêm điểm, trái lại, trục tương ứng điểm số. Tào Phương Phương, điên rồi, hiệu trưởng nhất định là điên rồi. Nàng nhịn không được lại lần nữa xác nhận một lần, ngài nói chính là thật lòng sao? Nếu như có thể, nàng căn bản không muốn tự mình đi quán triệt hiệu trưởng phân phó. Vậy đơn giản quá mất mặt. Chu hiệu trưởng mặt không biểu tình, thừa dịp mọi người vẫn chưa đi, mau đi ra an bài. Nếu như chuyện này ngươi không thể hoàn mỹ giải quyết, lão sư này ngươi cũng khỏi phải làm ơn đi. Tào Phương Phương sắc mặt bám một cái trắng ra. Nàng mím môi, có lòng muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Nàng nhẹ gật đầu, ta cái này phải. Sao tất cả tại phòng học xếp theo hình bậc thang chờ lấy người tổ chức tan cuộc? Lão sư cùng các học sinh bất thình lình nghe được liên quan tới thi đua quy củ mới, cả đám đều sợ ngây người. Lúc này, mọi người nghị luận khí thế ngất trời. Ta vừa mới không nghe lầm. Khánh Đông tại ném đi lớn như vậy mặt điều kiện tiên quyết, lại còn vô sỉ như vậy tuyên bố 6 tiến 4. Đây quả thực là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết a. Khánh Đông quá, để cho người ta một lời khó nói hết. Coi như thua cũng muốn thua có phong độ a. Mạo mạo nhiên sửa chữa quy tắc. Bộ này tướng ăn thật sự quá khó nhìn, các ngươi đã nghe chưa? Lại còn đem đoạt đáp hình thức cho sửa lại. Ta quả thực không lời nào để nói. Liền bởi vì chính mình trường học không tranh nổi trường học khác học sinh, cho nên toàn bộ đổi thành đối với mình có lợi hình thức sau. Đột nhiên cảm thấy, sang năm tri thức thi đua, tất cả mọi người không cần tham gia. Nếu như thắng, Khánh Đông cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đổi kết quả, ha ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút đồng tình bọn họ, làm sao bây giờ. Nam Minh lúc này làm ra thật sự là xinh đẹp. Cái gì Nam Minh làm cho gọn gàng vào a? Hẳn là Thư Hân làm cho gọn gàng vào a? Ta đã sớm không quen nhìn bọn họ bộ này người tổ chức sắc mặt. Nếu không phải xảy ra cái này một gốc dạ, còn không biết muốn giả vờ giả vịt bao lâu đâu. Hạ Dung đồng dạng cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Nàng không thể tưởng tượng, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ biết Khánh Đông thua không nổi, Vương Nhị có chút vận uất. Cái này mới quy định xem xét chính là nhằm vào chúng ta trường học. Trước đó bọn họ tranh tài xuôi gió xuôi nước, vì cái gì chưa từng có cảm thấy không công bằng. A, mình bị thua thiệt, lập tức sửa lại quy định. Hạ lão sư, tất cả mọi người có thể nhịn được hạ khẩu khí này sao? Phạm Thịnh Thiên bất đắc dĩ, không nhìn thấy nhiều người như vậy đều chỉ là nghị luận. Không có ai đi chất vấn sao? Bất quá cũng tốt, bọn họ càng là kiêng kỵ chúng ta, đã nói lên chúng ta thực lực càng mạnh. Liếc qua Thư Hân, hắn lập tức sửa lại lời nói. Không, là Thư Hân thực lực càng mạnh, liền tính cách lãnh đạm Đường Lăng đáy mắt chỗ sâu đều lộ ra một vòng trào phúng, thay đổi xoành xoạch, dạng này trường học sớm muộn muốn đi xuống dốc. Thư Hân, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, mặc kệ bọn hắn làm sao đổi, chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ không thắng được, lập tức, tất cả mọi người an tĩnh, kẻ yếu cảm thấy sửa chữa quy định không công bằng, nhưng đối với cường giả mà nói, vô luận cái gì quy định, bọn họ y nguyên cường đại, dù sao, thực lực cường đại có thể xem thường bất luận cái gì quy tắc. Hạ Dung nghe được Thư Hân ý tứ trong lời nói, nhịn không được cười ra tiếng, nàng nhìn Thư Hân, càng xem càng thích. Ngươi nói một chút cũng không sai. Chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ, quản bọn họ lăn qua lăn lại thế nào, chúng ta đều lấy bất biến ứng vạn biến. Lúc này, tính cách trầm mặc Lý Khánh do dự mở miệng nói, bọn họ đều có thể vô sỉ đến đổi quy tắc, có thể hay không vụng trộm gian lận a? Nếu như hai bên ở vào không ngang nhau trạng thái, coi như chúng ta thực lực mạnh đến đâu, cũng không có cách nào thắng a. Hạ Dung lắc đầu, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Lúc trước Khánh Đông là chủ xử Lý Vương, vì lấy đó công chính, cho nên trận chung kết lúc sử dụng đề đều là hiện trường ngẫu nhiên rút ra. Liền chính bọn họ cũng không biết đến tột cùng sẽ rút đến đề mục gì. Trận chung kết tổng cộng có 3 khảo nghiệm hình thức. Thứ nhất, như đấu vòng loại như vậy, hiện trường đoạt đáp 100 đạo, riêng phần mình tỷ số. Thứ hai, ngẫu nhiên rút ra thơ cổ từ hoặc kinh điển có tên đoạn ngắn, mỗi cái đội ngũ phái ra một người khảo nghiệm hiện trường đọc thuộc lòng năng lực, riêng phần mình tỷ số. Thứ ba, phân giá trị bậc thang độ lựa chọn bài thi, chia làm 20 phân, 40 phân cùng 80 phân, mỗi cái tổ đều có một lần lựa chọn cơ hội, đáp đúng thêm tương ứng điểm số, đáp sai rồi giảm tương ứng điểm số. Đương nhiên, 80 phân đề mục so 20 phân đề mục độ khó lớn mấy lần, bưng nhìn mỗi cái đội ngũ lựa chọn của mình. Nếu như bọn họ không có hạn cuối gian lận, một khi bị vạch trần, hậu quả kia thật sự tương đương thảm liệt. Lý Khánh nhẹ gật đầu, trong lòng rốt cục cảm thấy có chút thăng bằng. Liền tại bọn hắn giao lưu lúc, Tào Phương Phương kiên trì lại lần nữa bắt đầu rồi tranh tài. Đã có 3 cái đội ngũ tiến vào trận chung kết, vẫn còn dư lại cái khác 3 cái đội ngũ, trực tiếp áp dụng mới bài thi phương thức, mỗi tổ thay phiên tới. Trường Ninh vừa lúc chính là bị 2 vòng đào thải kia một đội ngũ, sư phụ mang đội thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng, tranh tài như vậy, chúng ta học sinh thật đúng là khinh thường tại tham gia. Nói xong, hắn liền mang theo học sinh trùng trùng điệp điệp rời đi. Phải biết, Khánh Đông bày ra cái bộ dáng này, không phải là vì để cho mình tiến vào trận chung kết A. Bọn họ cần gì phải giống như Tiểu Sửu, đứng ở nơi đó, cung cấp người trêu đùa tìm niềm vui đâu. Quang Minh chính đại bị đào thải. Bọn họ là phục tức giận, thế nhưng là còn phải lại tiến hành dạng này khi nhục tranh tài. Bọn họ tuyệt không đồng ý. Theo Trường Ninh rời đi, phòng học xếp theo hình bậc thang, bên trong bầu không khí một lần trở nên xấu hổ. Tào Phương Phương cũng giống như thế. Trong nội tâm nàng mắng Chu hiệu trưởng một vạn lần, nhưng không thể không dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem một cái khác tổ đội ngũ. Nếu như bọn họ cũng giống như Trường Ninh, phủi mông một cái liền rời đi, kia, nàng quả thực không muốn sống. Cũng may, cuối cùng một chi đội ngũ cho dù biết mình là người tiếp khách, nhưng vẫn là cho Khánh Đông mặt mũi. Mặc dù trên mặt cũng có một chút vẻ trào phúng, nhưng tốt xấu, còn là dựa theo quy củ kết thúc tranh tài. Khánh Đông hào không ngoài suy đoán thắng được, tiến vào trận chung kết. Ngụy Quỳnh trên mặt nóng bỏng, vô luận nàng cùng ai đối mặt, nàng luôn cảm thấy đối phương đều là đang cười nhạo mình. Lần đầu, nàng bởi vì chính mình là Khánh Đông học sinh, mà có chút tự lấy làm xấu hổ. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua kẻ đầu têu, đối phương biểu lộ bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Nàng chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không cam lòng. Lúc đầu không nên dạng này, nàng mới là cái kia tiếp nhận đám người tán dương cùng ghen tị tồn tại. Ngụy Quỳnh suýt nữa đem bờ môi cắn nát, đồng thời nàng ở trong lòng âm thầm thề, sáng mai trận chung kết lúc, nhất định phải đem ngày hôm nay mất đi mặt mũi, đường đường chính chính thắng trở về. Tào Phương Phương như ngồi bàn trông, tuyên bố kết quả về sau, nàng liền lập tức tản trận. Hạ Dung thấy thế, cười lắc đầu đứng dậy, đồng thời đem 5 học sinh lại đưa về Nam Minh. Về tới trường học về sau, nàng nhất định phải cùng văn phòng lão sư hảo hảo nói một chút trận này trò cười. Trên đường đi, Thư Hân dựa vào trên ghế ngồi, mặt ngoài rơi vào trầm tư, kỳ thực vui sướng cùng hệ thống trò chuyện. Ngày hôm nay thông qua đấu vòng loại dĩ nhiên được 120 không cái tử tinh tệ. Quả nhiên là quy mô càng lớn, đạt được tử tinh tệ càng nhiều. Nếu như sáng mai có thể tu hoạch được thứ nhất, đó có phải hay không sẽ càng nhiều. Hệ thống nhanh chóng cấp ra một cái đáp án chuẩn xác. Đúng thế, Thư Hân bàn tính toán một cái, hệ thống trong thương thành mình tâm tâm niệm niệm pháp. Khí mức, tâm hoa nộ phóng, các loại cuộc thi Olympic toán học kết thúc, ta liền có thể tích lũy đủ tử tinh tệ, cố gắng như vậy học tập. Khảo thí, không liền vì những này a. Thư Hân cảm thấy mình sắp bị hạnh phúc cho đập hôn mê. Trong lúc nhất thời, nàng động lực 10 phần, dứt khoát lại chạy tới không gian, tiếp tục lật xem táng sách. Tần Hoài trước giúp Thư gia lớn như vậy một chuyện, cho nên Thư Hân khoảng thời gian này một mực liếc nhìn có quan hệ với loại này thư tịch, hy vọng có thể tìm tới phương thức giải quyết, có thể nhìn một chút. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, Thư Hân đều cảm thấy Tần Hoài trước tự quật mộ tổ tình huống 10 phần nghiêm trọng, cho nên cái này một đoàn đai rối, không biết nên từ nơi nào xử lý. Có thể bây giờ nghĩ lại, vô luận nhiều phiền phức, tiêu diệt từng bộ phận chính là đã đào tổ tông phần mộ, vậy liền lại tìm một cái phong thủy bảo mà đem rời vào. Mặc dù chỉ còn lại có tùm thi cốt, nhưng dựa vào thủ đoạn khác cũng có thể an ủi tổ tông âm linh. Đợi tổ tông phần mộ rời đi về sau, lại đem Tần Hoài trước trưởng bối trong nhà rời vào. Đã chỗ này phong thủy bảo địa như thế khí vượng, không có đạo lý không một lần nữa lợi dụng, chỉ là động một lần thổ thôi. Để Tần Hoài trước căn dặn tương lai hậu bối, không muốn làm đồng dạng chuyện ngu xuẩn. 4 năm đời qua đi, vẫn như cũ có thể vui vẻ phồn vinh. Về phần Tần Hoài lời đầu tiên đào mộ tổ dính vào bên trên mốc khí, đeo chân chính tiền ngũ đế có thể phá. Tiền ngũ đế có cản sát, phòng tiểu nhân, tránh ma quỷ, vượng tài, cầu phúc phong thủy công năng. Lại thích hợp lúc này Tần Hoài trước cực kỳ phát giác được Thư Hân ý nghĩ, hệ thống nhịn không được lên tiếng dụ hoặc. Trong thương thành mặc kệ là lớn tiền ngũ đế hoặc là nhỏ tiền ngũ đế đều có nha, thời thời khắc khắc đều muốn đốc thúc Thư Hân học tập cho giỏi đến đổi đồ vật. Lớn tiền ngũ đế là chỉ Tần Thủy Hoàng nửa lượng, Hán Năm Thù, Khai Nguyên Thông Bảo, Tống Nguyên Thông Bảo cùng Vĩnh Lạc Thông Bảo. Nhỏ tiền ngũ đế là chỉ Thuận Trị Thông Bảo, Khang Hy Thông Bảo, Uông Chính Thông Bảo, Càn Long Thông Bảo cùng Gia Khánh Thông Bảo. Tự nhiên, Công Hiệu đi lên nói, lớn tiền ngũ đế so nhỏ tiền ngũ đế càng tốt hơn. Dù sao chân quý hơn. Thư Hân, nàng hít sâu một hơi. Thật vất vả mới toàn nhiều như vậy tử tinh tệ. Ta không nỡ đến tiêu vào Tần Hoài trước trên thân. Nhìn hắn quyền cao chức trọng dáng vẻ. Tìm một viên tiền ngũ đế. Nên không phải việc khó gì mà lại. Cổ tệ giá cả khiến không ít người chùn bước. Nàng một cái học sinh bình thường làm sao có thể lấy ra được lớn. Nhỏ tiền ngũ đế đâu. Như thế chuyện phiền phức. Vẫn là để Tần Hoài trước tự mình giải quyết. Trong lòng có quyết đoán. Cho nên Thư Hân về tới trường học về sau, liền nhanh chóng tìm Lương Thiều hỏi Chu Di hạ lạc. Lại thông qua Chu Di tìm được Tần Hoài trước. Tiếp thông điện thoại về sau, nàng liền đem phán đoán của mình nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Kể từ đó, liền có thể giải Tần Hoài trước giật mình không thôi. Hắn không nghĩ tới phương thức giải quyết vậy mà lại đơn giản như vậy. Thật sự có thể thực hiện sao? Thư Hân nhẹ gật đầu. Rời mộ tổ lúc phải tất yếu ta ở đây. Còn kia phụ trợ thủ đoạn. Chỉ có ta hội. Đây cũng là nàng khoảng thời gian này từ rất nhiều thất truyền trong sách cổ xem ra. Đương đại căn bản không có đại sư sẽ thủ đoạn này. Nếu không cũng sẽ không làm khó nhiều như vậy đại sư. Tần Hoài trước mới chợt hiểu ra. Không phải phương thức giải quyết đơn giản. Là Thư Hân nói đơn giản. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn gần nhất bởi vì chuyện này rứt đầu mẻ chán. Hận không thể hiện tại liền có thể đem mộ phần thiên. Đối với phong thủy bảo địa, ta cũng sớm đã chọn tốt. Không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Nhà ta tại kinh thị, cách xa nhau khá xa. Thời gian một ngày, chỉ sợ không đủ. Thư Hân nghĩ nghĩ. Sáng mai ta muốn đi tham gia thi đua. Ước chừng giữa trưa liền có thể kết thúc. Ngươi trực tiếp sắp xếp người đến Khánh Đông tiếp ta, nàng một chút cũng không nghĩ thiếu ân tình. Càng sớm giải quyết, liền vượt tránh lo âu về sau. Đồng thời, Thư Hân có chút đau đầu, nên biên lý do gì? Đến giấu giếm được ba mẹ đâu? Nàng một mực biểu hiện nhu thuận, coi như lập lý do, cha mẹ hẳn là cũng sẽ tin. Tần Hoài trước vui mừng quá đỗi, thật sự là rất cảm tạ. Ta sáng mai nhất định đến đúng giờ, nói xong. Hắn liền trực tiếp bắt đầu an bài. Tác giả có lời muốn nói. Hi hi, đây đều là hôm qua đổi mới. Ta nhìn quá mê mẩn. Liền chưa kịp viết. Hết chương.